Chào mọi người, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Uyên Hành, tác giả Trạch Trư, qua giọng đọc của Nhất Tiếu. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Lâm Uyên Hành, tập 17. Lúc bấy giờ, Tô Vân kể lại cho Hoa Hồ những gì mình đã trải qua trong thiên đạo lệnh, rồi suy đoán. Thiên đạo lệnh không thực sự chứa một thiên đạo viện, mà mỗi một lệnh bài đều là một cánh cổng để tiến vào. Thiên đạo viện chân chính được xây dựng trong một linh giới kỳ dị. Các sĩ tử của thiên đạo viện đều dùng hình thái tính linh để vào đó cầu học. Thiên đạo viện, chờ một chút để tao bình tĩnh lại. Hoa Hồ kích động đi tới đi lui, rồi mở cửa sổ xe, thò đầu ra ngoài hứng một trận gió lạnh buốt mới tỉnh táo lại được. Tô Vân lặng lặng chờ đợi. Hoa Hồ đóng cửa sổ ngồi xuống thăm dò. Tiểu Vân, ý ngươi là ngươi có thể thông qua thiên đạo lệnh dùng hình thái tính linh để tiến vào thiên đạo viện bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu? Tô Vân mỉm cười gật đầu. Hoa Hồ hạ thấp giọng hoan hô một tiếng. Vậy chẳng phải chúng ta có thể học được công pháp của thiên đạo viện sao? Chúng ta còn cần đến văn xương học cung làm gì nữa? Tô Vân trầm ngâm nói. Nhưng ta không phải là đệ tử của thiên đạo viện, lệnh bài này cũng không phải của ta, rất dễ xảy ra vấn đề. Vừa rồi ta mới vào chưa được bao lâu thì bị một người tên Đế Bình phát hiện, đành phải trốn ra ngoài. Đế Bình? Lại có họ cổ quái như vậy sao? Hoa Hồ không nhịn được cười, nói. Ai lại mang họ đế chứ nhỉ? Tổ tiên của kẻ này chắc là một tên nhát gan, gặp ai cũng nói ta là đệ đệ, ngươi là ca ca, đừng đánh ta, lâu dần thành ra họ đế. Tô Vân cũng không nhịn được cười, vẻ mặt nghiêm trọng ban nãy đã tan biến, hắn cười nói. Kẻ tên Đế Bình này, tuy tên nghe có vẻ hèn nhát, nhưng người lại rất lợi hại. Chỉ một ánh mắt đã nhận ra ta đến từ vô nhân khu thiên thị viên, còn nói ra cả thiên môn trấn. Ta giật cả mình, sợ hắn đoán ra thiên đạo lệnh của ta là nhặt được, nên đành phải trốn ra trước. Hoa Hồ hỏi, hắn bao nhiêu tuổi? Trông không lớn lắm, còn thấp hơn ta một chút. Hoa Hồ yên tâm, hung hăng nói. Loại nhóc con này, đánh cho một trận là không dám nói bậy nữa. Lần sau ngươi vào, cứ đánh cho hắn một trận ra trò, đánh cho hắn ngoan ngoãn lại. Tiểu Vân, ngươi đừng quên, ngươi là người đứng đầu trong 3 vạn sĩ tử đấy. Tô Vân khó xử nói. Hắn trông như đang bị bệnh, không tiện ra tay. Lần sau ta sẽ thăm dò hắn trước, xem hắn biết những gì. Nếu hắn cứ bám lấy ta không buông... Hoa Hồ cười nói. Vậy thì đánh cho hắn bằng phẳng như mặt đất, để cho người như tên. Hắn lại hưng phấn lên. Có công pháp của thiên đạo viện rồi, ai có đến văn xương học cung làm gì? Tiểu Vân, ngươi nhất định phải moi hết công pháp của thiên đạo viện để chúng ta có thể học được. Tô Vân cười ha hả, một người một hồ ly đều tràn đầy chí khí. Đột nhiên, bên ngoài vang lên một trận huyên náo, chiếc phượng liễn nghiêng hẳn đi, tiểu lâu trên lưng con chim lớn phát ra tiếng kẽo kẹt. Mọi người trong lầu đứng không vững, trượt về cùng một hướng, chen chúc vào nhau. Tô Vân vội vàng thúc dục khí huyết, hai chân hóa thành hai móng rồng bám chặt vào sàn lầu, rồi đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Chỉ thấy trong đêm tối, một yêu ma cao hơn 10 trượng đang vung chiếc rìu khổng lồ quyết đấu với một linh sĩ thân hình khôi ngô cao lớn. Hai người họ đang giao chiến ác liệt trên vân kiều. Yêu ma đến từ vô nhân khu thiên thị viên, khoác một chiếc áo choàng rách nát, chiêu thức quái dị. Chiếc rìu lớn vừa động là vô số ảnh rìu bay lượn. Trên đầu vị linh sĩ cao lớn kia là một cây cổ cầm. Cổ cầm không người gảy mà tự vang lên, âm luật như sóng vỗ, từng đợt nối tiếp nhau, sóng sau xô sóng trước. Cuộc quyết đấu của hai người trên vân kiều gây ra cảnh hỗn loạn, cộng thêm thực lực của họ cực mạnh, đánh cho vân kiều lắc lư giữa không trung. Những chiếc xe liễn trên cầu khó mà giữ vững. Không ít thú liễn đang quay đầu, định trở về, lại xung đột với những chiếc thú liễn đang tiến tới, tắc nghẽn trên cầu, tiền thoái lưỡng nan. Yêu ma kia càng đánh càng hăng, đột nhiên ra tay với những chiếc xe liễn trên cầu. Từng chiếc thú liễn bị hất tung lên không, hành khách bên trong la hét không ngớt. Quay đầu, mau quay đầu! Dưới lầu Phượng Liễn chuyển đến tiếng của một hộ vệ Lý gia. Phu xe Phượng Liễn vội vàng ghì cương để con chim lớn quay đầu xe. Tô Vân và Hoa Hồ đứng trên lầu nhìn ra cửa sổ sau, chỉ thấy càng nhiều thú liễn và hành khách bị hất tung lên không, tay chân múa may rơi xuống thành phố tối tăm bên dưới như những chiếc bánh trèo. Hoa Hồ thấp giọng nói: trong thành này nguy hiểm hơn ở quê nhiều, ở quê chưa bao giờ xảy ra chuyện như vậy. Tô Vân còn chưa kịp nói gì, vị linh sĩ cao lớn đang đối chiến với yêu ma đã nổi giận, tiếng đàn vang lên dữ dội, ra tay hạ sát yêu ma. Ngay khoảnh khắc tiếng đàn vang lên, trên đầu Tô Vân đột nhiên vang lên một tiếng đoang thật lớn. Hoàng Trung bất giác hiện ra, hắn đứng không vững, bị một luồng sức mạnh vô hình đè ép, hai chân ghì chặt xuống sàn lầu, trượt về phía sau. Những tấm ván gỗ trên sàn lầu bị hắn đè gãy không biết bao nhiêu tấm, ván gỗ vỡ nát, mảnh vụn bay tứ tung. Hoa Hồ nhìn kinh hãi nhìn cảnh này, chỉ thấy Tô Vân bị luồng sức mạnh đáng sợ kia đè ép, đập vào tường của tiểu lâu, dính chặt ở đó, không thể động đậy. Hoàng Trung hữu hình vô chất lơ lửng trên đầu Tô Vân, một nửa trong lầu, một nửa ngoài lầu. Vừa rồi, chính là chiếc chuông này đã giúp Tô Vân thoát một kiếp, nếu không luồng sức mạnh đáng sợ này chắc chắn sẽ lấy mạng hắn. Chanh chanh! Tiếng đàn lại vang lên. Mỗi lần tiếng đàn vang, tiếng chuông lại theo đó vang lên một lần. Liên tiếp ba tiếng đàn, tiếng chuông cũng rung động ba lần. Cuối cùng, tiểu lâu bị Tô Vân đâm vào, nổ tung. Tiếng đàn kia trông như là nhắm vào yêu ma, nhưng thực chất là ra tay với tiểu Vân. Hoa Hồ trong lòng kinh hãi, vội vàng lao qua lỗ thủng trên tiểu lâu. Chỉ thấy phu xe cũng bị đánh bay, rơi xuống dưới cầu, e rằng khó thoát khỏi kiếp nạn. Tô Vân càng bị tiếng đàn đánh bay về phía bầu trời đêm đen tối. Giữa không trung vang lên từng tiếng chuông, đoang đoang không dứt, ngày càng xa. Rõ ràng vị linh sĩ cao lớn kia vẫn đang ra tay hạ sát Tô Vân. Phượng Liễn không có phu xe điều khiển, con chim lớn chạy loạn như ruồi không đầu. Trên Vân Kiều đâu đâu cũng là xe liễn, Phượng Liễn chạy như vậy rất dễ rơi xuống dưới. Nhị ca, bảo vệ tốt đệ đệ muội muội. Giọng Tô Vân từ trong bóng tối vọng lại, theo tiếng chuông ngày càng xa. Hoa Hồ vội vàng đến chỗ ngồi của phu xe, hai tay nắm chặt dây cương, cố gắng hết sức kiểm soát con chim khổng lồ đang mất kiểm soát này, thầm nghĩ. Điều khiển thú liễn chắc là đơn giản. Tai trái là kêu, tai phải là dừng, giật dây là xuất phát, giật hai cái là tăng tốc, kéo mạnh là thắng gấp. Ta làm được, ta làm được. Hắn chưa bao giờ học cách điều khiển thú liễn, nhưng vốn cẩn thận, đã quan sát cách thú liễn khởi động và dừng lại, tổng kết ra một quy luật. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn điều khiển, không khỏi luống cuống tay chân. May mà Hoa Hồ thông minh lạ thường, rất nhanh đã quen với kỹ xảo điều khiển. Điều khiển con chim khổng lồ chạy như điên về hướng cũ, trên đường né tránh những thú liễn khác, một đường cuồng bão tố vô cùng kinh hiểm. Tiểu lâu hai tầng trên lưng con chim khổng lồ theo đó mà không ngừng vỡ nát, đặc biệt là chỗ bị Tô Vân đâm thủng, gỗ bay tứ tung. Những tùy tùng phụ trách bảo vệ Lý Trúc Tiên trong lầu đều lên lầu hai cảnh giới. Nhưng nhìn về phía sau, vị linh sĩ cao lớn và yêu ma khổng lồ kia vẫn đang giao chiến, nhưng tiếng đàn lại đột nhiên ngừng lại. Tô Vân bị tiếng đàn đánh bay ra khỏi Vân Kiều trăm trượng. Tiếng đàn vừa dứt, hắn lập tức rơi xuống. Trong thập cẩm tú đồ, ta từ Hải Thị Thận Lâu nhảy đến Thiên Lâu tú cảnh, dùng tu vi trúc cơ. Bây giờ không có cẩm tú đồ trấn áp, càng không thể ngã chết ta. Tô Vân trực tiếp bước đi trên bầu trời tối tăm. Lạc ấn tất phương trên hoàng trung trên đầu hắn lập tức sống lại. Một con tất phương bay ra, vỗ cánh đến dưới chân hắn. Hắn bước đi, từng bước đạp trên không trung. Từng con tất phương từ trong chuông bay ra, lần lượt đệm dưới chân hắn. Sau khi đệm xong, tất phương lại quay về trong hoàng trung, hóa thành khí huyết. Tất phương thần điểu do khí huyết của hắn hóa thành, khó mà chịu được trọng lượng của hắn. Tô Vân đi xiên xuống dưới, tốc độ không nhanh, không cần lo lắng bị ngã chết. Hoàng Trung không nhanh không chậm xoay tròn. Tô Vân đi lên cao, nhìn về thành Sóc Phương trong đêm tối, chỉ thấy đèn đuốc trong thành vẫn sáng trưng, chỉ là trong ánh đèn có thêm nhiều luồng sáng khác lạ. Đó là ánh lửa do các linh sĩ và bộ khoái trong thành đang truy bắt yêu ma từ khu không người đốt lên. Đêm nay ở thành Sóc Phương định sẵn là một đêm đầy biến động và dài đằng đẵng, đâu đâu cũng có giao tranh nổ ra. Thủy Kính tiên sinh nói có người sẽ đến giết ta, không ngờ lại đến nhanh như vậy. Đột nhiên tiếng đàn lại vang lên, hoàng trung trên đầu Tô Vân lại phát ra một tiếng đoang thật lớn. Trong tiếng đàn, Tất Phương bay ra từ khắc tích tắc trên hoàng trung, lập tức bị tiếng đàn đánh chết, hóa thành một luồng khí huyết tiêu tan. Tô Vân lập tức tu vi tổn hại, thân thể khó mà đứng vững, rơi xuống dưới. Linh sĩ này quả thực là nhắm vào ta. Tô Vân xoay người giữa không trung, nhìn về phía tiếng đàn truyền đến, chỉ thấy vị linh sĩ và yêu ma kia đang nhảy nhót như bay giữa các tòa nhà, đuổi theo xuống dưới. Vị linh sĩ và yêu ma diều lớn kia vẫn đang giao chiến, tình huống vô cùng kịch liệt. Ngoài họ ra còn có từng linh sĩ đang đuổi theo phía sau. Trên đầu vị linh sĩ cao lớn, tiếng cổ cầm ngày càng dồn dập, ngày càng rõ ràng, đè ép hoàng trung đang đoang đoang không ngừng rung động, triệt tiêu uy lực thần thông của nó. Nhưng Tô Vân lại bị thần thông của hắn đè ép, rơi xuống với tốc độ nhanh hơn. Với tốc độ này mà rơi xuống, chắc chắn sẽ chết. Sau khi vào thành ta không đắc tội với ai, chỉ có lần đại khảo nhập học này, ta đã đánh bại rất nhiều sĩ tử để giành vị trí thứ nhất. Tuy nhiên, Thủy Kính tiên sinh nói, có người vì vậy mà nghi ngờ ta, sẽ đến thăm dò ta, thậm chí lấy mạng ta. Mục tiêu của những linh sĩ này hẳn đều là ta. Ánh mắt Tô Vân lóe lên, đột nhiên đầu trúc xuống, chân hướng lên, thúc giục Tất Phương thần hành, khí huyết bùng nổ. Sau lưng hắn, một đôi cánh Tất Phương vù một tiếng mở ra, đón gió mạnh mà vỗ cánh. Trong Cẩm Tú Đồ, hắn bị áp chế ở cảnh giới trúc cơ, khí huyết khó mà chịu được áp lực khổng lồ khi rơi xuống. Nhưng ra ngoài, tu vi của hắn là cảnh giới uẩn linh, khí huyết càng mạnh mẽ hơn. Khí huyết cuồng bạo xung kích, lại hình thành một vòng lửa quanh đôi cánh, tăng thêm vài phần sức nổi. Tô Vân trong lòng khẽ động. Ngọn lửa do nguyên khí hóa thành, khiến uy lực của Tất Phương mạnh hơn. Nếu có thể mượn ngoại lực thì sao? Nếu dùng kiếp hôi để trợ giúp ngọn lửa thì sao? Đột nhiên, tiếng đàn chanh chanh vang lên, nghiền nát đôi cánh khí huyết của hắn. Tô Vân đang ở giữa không trung, tung người nhảy lên. Từ trong hoàng trung bay ra mấy con linh viên, cánh tay bắc cầu trên không để hắn chạy nhanh trên không. Tiếng đàn lại vang lên, nhưng Tô Vân đã đáp xuống mái hiên của một cây vân kiều. Trên mái hiên là lớp tuyết dày. Tô Vân đáp xuống, hai chân trượt đi, cây tung lớp tuyết. Rồi lớp tuyết bị khí huyết cuồng bạo của hắn làm tan chảy, tạo thành mưa phùn rơi xuống. Tô Vân lại thúc giục Hồng Lâu Thiện Biến Dưỡng Khí Thiên, từ trên mái hiên nhảy lên, đôi cánh thần Tất Phương mở ra, điều khiển ngọn lửa lao vào trong mưa phùn. Phía sau hắn, mái hiên của Vân Kiều bị tiếng đàn đè ép, ầm một tiếng sụp đổ. Tô Vân vỗ cánh lướt xuống dưới trong mưa phùn, ngọn lửa trên đôi cánh thần Tất Phương gặp nước mưa, phát ra tiếng xèo xèo, để lại một làn sương mù trắng xóa. Hắn đã rất gần mặt đất, đột nhiên tiếng đàn lại rung động, đôi cánh sau lưng Tô Vân vỡ nát. Thiếu niên khuỵu gối, ầm một tiếng đáp xuống đất. Trên đầu hắn, tiếng đàn dồn dập truyền đến. Tô Vân di chuyển bước chân như dao long lặn trong nước, trong nháy mắt đã đến ngoài mấy trượng. Phía sau hắn, mặt đường phanh phanh nứt ra, như bị một thanh đao vô hình chém xuống. Giữa không trung vang lên một tiếng hử lạnh. Vị linh sĩ cao lớn đè ép yêu ma cầm rìu, đùng một tiếng rơi xuống đất. Vị linh sĩ cao lớn giơ tay gảy dây đàn, yêu ma cầm rìu lập tức đầu lìa khỏi cổ. Đồng thời, phía trên Tô Vân truyền đến tiếng ngói xanh lay động. Từng linh sĩ nhảy nhót giữa các tòa nhà, đến trên đường phố, đứng trên mái hiên tầng 2 của từng tòa nhà. Tô Vân dừng bước, bình tĩnh quan sát địa hình xung quanh, tìm đường thoát thân. Đây là tầng thấp nhất của thành Sóc Phương. Tầng cao nhất là những tòa nhà cao tầng, đèn đuốc sáng như ban ngày. Trên Vân Kiều xe cộ qua lại tấp nập, những người sống ở tầng trên cùng hiếm khi đi xuống nhìn xuống mặt đất. Mà đến tầng thấp nhất của thành phố, đường phố âm u, mặt đất ẩm ướt lạnh lẽo, trên đường đâu đâu cũng là phân của thú liễn, không khí thoang thoảng mùi hôi thối. May mà là mùa đông, đường đóng băng, mùi hôi không quá nồng. Đèn kiếp hôi trên đường dùng loại kiếp hôi kém chất lượng, chứa nhiều tạp chất, mờ mịt không rõ, không sáng sủa. Cửa sổ các cửa hàng hai bên tỏa ra ánh sáng đỏ thẫm, kiếp hôi dùng chắc cũng không tốt. Mấy con mèo yêu hóa thành những người phụ nữ, đầu mèo thân người, đứng trên bệ tường lưu ly của cửa hàng ven đường, từ từ uốn éo thân mình, mày mắt khinh bạc, lè lưỡi liếm ngón tay, chiếc đuôi sau lưng uốn lượn như rắn, tạo ra tư thế quyến rũ mê người. Trên đường có vài người đi đường cuốn mình kín mít, chỉ có khói trắng bốc ra từ mũi, cúi đầu đi ở góc đường, bước chân rất nhanh. Dù Tô Vân bị truy sát, động tĩnh rất lớn, cũng không ai nhìn về phía này. Rất ít người dám đi bộ trên đường. Trên mặt đất xa xa còn có mấy chiếc thú liễn rơi từ trên Vân Kiều xuống. Có hơn 10 thi thể hành khách, có mấy người quần áo rách rưới đang lục lọi tài vật bên cạnh thi thể. Tầng trên của thành Sóc Phương này vô cùng hào nhoáng, càng lên cao càng xa hoa. Tầng cao thậm chí là thần tiên cư, nhưng đến tầng thấp nhất lại như hai thế giới khác nhau. Gió từ trong những con hẻm nhỏ thổi ra lạnh buốt xương, lại còn thổi sát mặt đất, khiến người ta cảm thấy cổ chân như bị dao cắt. Đột nhiên, giữa không trung vang lên một tiếng kêu thảm thiết. Có người từ trên trời rơi xuống, đập vào mái hiên hai bên, bụp bụp vang lên. Một lúc sau mới rơi xuống đất, không còn hơi thở. Đường phố lại bẩn rồi. Tô Vân nghe thấy có người nói trong cửa hàng gần đó. Sáng mai sẽ có người dọn dẹp. Tô Vân có một cảm giác hoang đường kỳ lạ. Sống trong cùng một thành phố, chỉ cách nhau vài chục trượng về độ cao, mà lại là hai thế giới. Sự chênh lệch giàu nghèo ở Sóc Phương lớn đến mức khiến hắn cảm thấy không thể tin được. Nhưng hắn không có thời gian để nghĩ nhiều. Vị linh sĩ cao lớn kia đang bước về phía hắn, từng bước một áp sát. Tô Vân đút hai tay vào túi áo, trong túi có một sợi dây thừng và một túi kiếp hôi. Sợi dây thừng trong túi áo trái là thần tiên tác, còn kiếp hôi trong túi áo phải là lấy được từ con quái kiếp hôi kia. Tay trái hắn lặng lẽ dùng sức nghiền nát hai hạt kiếp hôi to bằng hạt đậu nành. Tim hắn đập thình thịch, phải vô cùng cẩn thận, vì hắn vẫn còn nhớ cảnh tượng đêm đó cùng Lý Mục Ca đốt thử kiếp hôi. Chỉ cần sơ suất một chút, toàn bộ kiếp hôi trong túi áo hắn sẽ nổ tung. Kiếp hôi mịn màng theo khí huyết của hắn, từ từ chảy ra từ ống tay áo, lơ lửng sau lưng hắn. Vì trời tối, kiếp hôi lại hòa lẫn với khí huyết, nên rất khó phân biệt. Không hổ là người đứng đầu kỳ thi lần này. Tuổi còn nhỏ mà đã tránh được tiếng đàn của ta tập kích, có công lực như vậy, quả thực hiếm thấy. Vị linh sĩ cao lớn cảm khái nói, ta phụng mệnh đến trừ khử ngươi, còn yêu ma đến từ vô nhân khu kia chỉ là cái cớ để ta giết ngươi. Không ngờ ta giết cả nó mà vẫn không thể giết được ngươi. Ta vốn định ngụy trang cái chết của ngươi trở thành một tai nạn, bây giờ ngươi làm ta khó xử rồi. Tô Vân cười nói, ngươi cũng không tệ. Ngươi là cảnh giới uẩn linh, tiếng đàn của ngươi rất độc đáo. Chắc ngươi đã đắm mình trong âm luật rất lâu rồi phải không? Chỉ có người thật lòng yêu thích cầm luật, yêu thích âm nhạc mới có thể tu thành loại tính linh thần thông này. Cả thành Sóc Phương, linh sĩ như ngươi chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Muốn tra ra ngươi là ai cũng không phiền phức chút nào. Vị linh sĩ cao lớn trong lòng căng thẳng. Tô Vân mỉm cười nói, nếu ta chết ở đây, Văn Xương học cung chỉ cần đến đây hỏi thăm một chút, rồi tra ra ngươi, chắc chỉ mất nửa ngày. Ngay đêm đó, đầu của ngươi sẽ bị cắt xuống, đặt ở nơi ta bị hại, để tế ta. Vị linh sĩ cao lớn cười ha hả, liếc nhìn các cửa hàng hai bên. Trên đường này có ai đâu? Hắn vừa dứt lời, hai bên đường vang lên tiếng đóng cửa bụp bụp. Các cửa hàng đều đóng chặt cửa, ngay cả đèn trong cửa hàng cũng bị dập tắt. Trong một cửa hàng vang lên tiếng khóc của trẻ con, rồi biến thành tiếng ư ư như bị bịt miệng. Còn những người đi trên đường phố cũng hoặc là vội vã rời đi, hoặc là trốn trong những con hẻm vừa bẩn vừa tối, không ai dám ló đầu ra. Còn ai không? Vị linh sĩ cao lớn chắp tay sau lưng bước về phía hắn, lộ vẻ trâm trọc, giọng nói vang vọng trên con đường vắng tanh. Người ở tầng thấp Sóc Phương đều là dân quê lên làm thuê, họ không có thân phận trong thành. Người chết ở đây, quan phủ đến điều tra, không ai dám tố cáo với quan phủ, vì họ chỉ cần ló đầu ra là sẽ bị đuổi về quê. Hắn cười lạnh nói, cho dù họ chết trong thành, cũng là chết như chó trong cống rãnh. Đây chính là thế đạo của thế giới tầng thấp Sóc Phương. Tô Vân từ từ lùi lại. Đột nhiên sau lưng, trên tầng 2 của một tòa nhà ven đường, một linh sĩ tung người đáp xuống, công pháp vận chuyển. Chỉ nghe một tiếng chanh, sau lưng hắn hiện ra một vầng loan đao hình trăng tròn như một bánh xe, đường kính 7 thước, tỏa ra ánh sáng như ánh trăng, lạnh lẽo âm ô. Tô Vân hít một hơi thật sâu, khí huyết cuộn trào, mặt hướng về vị linh sĩ cao lớn, nhưng đột nhiên lại lùi lại với tốc độ cực nhanh, lao thẳng về phía vị linh sĩ loan đao trăng tròn. Linh sĩ kia thúc giục loan đao lao sát mặt đất, tốc độ cực nhanh, nhưng tốc độ xoay tròn của loan đao lại rất chậm. Sự tương phản giữa nhanh và chậm khiến người ta khó mà phán đoán được tốc độ của nó. Mắt thấy loan đao sắp chém đứt chân của Tô Vân, đột nhiên Tô Vân bay lên không, lướt qua trên loan đao. Ngây thơ! Linh sĩ kia cười khẽ, loan đao rung động, ong một tiếng, phân tách, xuất hiện 7 thanh loan đao cùng lúc chém về phía Tô Vân trên không. Tô Vân đầu trúc xuống, chân hướng lên. Trên không trung phía trên chân là Hoàng Trung. Khắc tích tắc trên Hoàng Trung xoay tròn. Một con linh viên nhảy ra, nắm lấy chân Tô Vân ném hắn lên. 7 thanh loan đao trăng tròn, chanh chanh, chém liên tiếp trên không, lóe lên một vùng sáng như ánh trăng, rồi đột ngột hợp lại. Ánh sáng của loan đao trăng tròn chiếu rọi. Trong ánh sáng, từng con tất phương thần điểu lao ra, bay về phía Tô Vân. Lúc này, Tô Vân đã đáp xuống trên Hoàng Trung, khuỵu gối tung người nhảy lên, nhảy nhót giữa không trung. Mấy con tất phương thần điểu gào thét đuổi theo. Tô Vân đột nhiên thi triển chiêu thứ 5 của tất phương biến, đan hà tế nhật hành. Đôi cánh tất phương mở ra, đôi cánh như đao, bay lượn xoay tròn. Hai lưỡi vũ sắc bén vô cùng xoay tròn khuấy động, xì xì xì, đánh tan nát những con tất phương thần điểu đang truy sát. Người chưa từng học qua công pháp cảnh giới uẩn linh. Vị linh sĩ loan đao thấy chiêu này của hắn không khỏi bật cười. Không học qua công pháp cảnh giới uẩn linh, dù ngươi là cảnh giới uẩn linh, so với ta cũng tương đương kém một cảnh giới. Các cảnh giới khác nhau có công pháp khác nhau. Tô Vân là cảnh giới uẩn linh, nhưng công pháp vẫn là công pháp của cảnh giới trúc cơ, hoàn toàn không thể phát huy được thực lực của cảnh giới uẩn linh. Điều này tương đương với hai người trưởng thành giao chiến, một người cầm bảo kiếm sắc bén, người kia cầm một cây gậy gỗ nhỏ, uy lực tự nhiên không thể so sánh. Linh sĩ loan đao kia thúc giục loan đao trăng tròn tấn công từ sau lưng Tô Vân. Ánh đao chanh chanh, phần tách, phảng phất như có 7 người chồng lên nhau thi triển 7 loại chiêu thức khác nhau. Mà trong 7 thanh loan đao trăng tròn lại có 7 con tất phương thần điểu bay ra, đốt cho loan đao đỏ rực. Không tu luyện qua công pháp cảnh giới uẩn linh, hoàn toàn không thể chống lại đòn tấn công rực rỡ như vậy. Một đòn này đủ để xé xác Tô Vân thành trăm mảnh. Đúng lúc này, đôi cánh tất phương sau lưng Tô Vân ma sát mặt đất. Một luồng lửa xì một tiếng, đốt cháy đôi cánh của hắn. Ngọn lửa hừng hực nhanh chóng lan sang đôi cánh còn lại. Ánh lửa sáng rực, còn nóng bỏng hơn cả ánh sáng từ những ngọn đèn kiếp hôi. Ngọn lửa hừng hực làm nổi bật 7 màu sắc của đôi cánh thần tất phương của Tô Vân. Trong khoảnh khắc này, các linh sĩ xung quanh hoảng hốt, thậm chí còn thấy đôi cánh thần tất phương sau lưng Tô Vân hóa thành đôi cánh thật. Từng sợi lông vũ, từng nhánh lông nhỏ trên lông vũ đều rõ ràng vô cùng, tỏa ra ánh kim loại. Không hay rồi! Vị linh sĩ cao lớn sắc mặt đại biến, đang định ra tay cứu giúp. Tô Vân vỗ cánh một đòn, 7 thanh loan đao trăng tròn, 49 con tất phương thần điểu đều bị chém thành hai nửa. Mà vị linh sĩ loan đao phía trước Tô Vân từ giữa trán đến dưới háng xuất hiện một vết nứt màu đỏ, trong mắt lộ vẻ sợ hãi. Vừa rồi, cánh trái của Tô Vân đã chống lại thần thông của hắn, một chiêu chém tan thần thông của hắn. Cánh phải làm đao từ dưới hất lên, từ háng hất lên đến đỉnh đầu. Lương Phong sĩ tử. Trên mái hiên hai bên đường, từng linh sĩ mắt trợn trừng muốn nứt. Có một nữ tử rơi lệ, gọi: Lương Phong, ngươi không sao chứ? Linh sĩ loàn đao kia cả người bị chẻ làm đôi, chết thảm. Các ngươi là sĩ tử? Tô Vân tim đập thình thịch, thất thanh nói: Sóc Phương này chỉ có 4 đại học cung, các ngươi là học cung nào? Vị linh sĩ cao lớn sắc mặt âm trầm, nghiêm nghị mà nói: Giết hắn! Từng vị linh sĩ trên mái hiên nhanh chóng di chuyển bao vây lại. Tô Vân không kịp nghĩ nhiều, lập tức cúi đầu lao về phía trước. Sau lưng hắn, đôi cánh thần tất phương ngày càng sáng rực, 7 màu ánh sáng lấp lánh. Kiếp hôi do máu của quái kiếp hôi hóa thành bị đốt cháy, hòa lẫn với khí huyết của hắn, khiến hắn cảm nhận được từng luồng sức mạnh cuồng bạo ập đến. Luồng sức mạnh này mạnh đến mức thậm chí khiến uy lực của nửa chiêu trường không triển xích quắc của hắn vượt qua thần thông của vị linh sĩ loan đao tên Lương Phong kia, trực tiếp chém chết Lương Phong. Tô Vân vốn tưởng rằng sau khi thêm kiếp hôi, uy lực của chiêu pháp tương đương với nửa linh binh, có thể chống lại thần thông của linh sĩ, không ngờ uy lực lại lớn đến vậy. Sức mạnh trong kiếp hôi là một loại nguyên khí vô cùng cổ xưa, vô cùng cuồng bạo, trực tiếp nâng tu vi của hắn lên mấy lần, ngay cả cánh tay phải dường như cũng không còn đau nữa. Kiếp hôi này rốt cuộc là thứ gì? Đột nhiên, chân hắn loạn choạng, bị vấp một cái. Chỉ thấy xung quanh vô số gạch ngói xà cột bay lượn, nhanh chóng hình thành một tòa nhà cao tầng. Tô Vân vội vàng vỗ cánh, chân liên tục đạp lên tường, nhảy lên trên, cố gắng nhảy ra khỏi loại thần thông này trước khi tòa nhà đóng kín. Nhưng đã không còn kịp. Hắn vừa lao lên nóc nhà, đã thấy tòa nhà sắp đóng kín, rồi từng bức tường hình thành trong tòa nhà, từ 4 phương 8 hướng ép về phía hắn. Loại thần thông này chính là kiến trúc học do Lâu Thánh Nhân sáng tạo. Sau khi kiến trúc trở thành hiển học, giường cột chạm trổ, không gì không thể trở thành thần thông. 4 bức tường ngày càng gần, đồng thời dưới chân và trên đầu Tô Vân cũng có 2 bức tường ép tới. Linh sĩ thi triển thần thông Lâu Ban tung người lên, 2 chân đáp xuống tòa nhà do thần thông của mình hình thành, toàn lực thúc giục khí huyết, quát: Để ngươi chôn cùng với Lương Phong sĩ tử. Bên dưới, tiếng xì xì xì truyền đến. Ánh đao 7 màu do đôi cánh thần tất phương hình thành lóe lên từ trong tòa nhà gần như đặc ruột, xoay tròn, cắt ngang dọc. Trong nháy mắt đã cắt tòa nhà này thành từng mảnh. Linh sĩ kia kinh hãi, vội vàng tung người lên, nhưng lòng bàn tay lại ấn xuống. Một tòa tháp cao xuất hiện giữa không trung, đáy tháp xoay tròn, chấn áp về phía Tô Vân. Tô Vân giơ tay vùng lên, đôi cánh bùng nổ, tòa tháp cao còn chưa hình thành đã bị chém đôi. Mà cổ của linh sĩ kia nóng lên, liền thấy mình bay lên, còn hắn lại thấy cơ thể mình đang rơi xuống. Tô Vân bước nhanh về phía trước, đột nhiên từng linh sĩ trên trời rơi xuống, chặn đường phía trước. Trên đầu hắn là một vị Phật Đà ngồi trên bảo tọa hoa sen ầm ầm đè xuống. Đồng thời từ 4 phương 8 hướng, từng luồng thần thông tấn công hắn, khiến người ta hoa cả mắt. Tô Vân xoay người, đôi cánh như thủy triều, tấn công 4 phương 8 hướng. Chỉ nghe tiếng chanh chanh chanh không dứt, thần thông của những linh sĩ kia lại bị hắn chặn lại toàn bộ. Tô Vân không khỏi vừa kinh ngạc vừa vui mừng, tung người lên không, nhảy cao 2 trượng. Trên mái hiên, mũi chân điểm một cái, đôi cánh thần tất phương mở ra, định vỗ cánh bay đi. Với khí huyết hiện tại của hắn, cộng thêm sức mạnh to lớn từ kiếp hôi, hắn tin chắc mình tuyệt đối có thể bay lượn trên không, bỏ xa những sĩ tử này. Ngay khoảnh khắc hắn vỗ cánh, tiếng đàn vang lên dữ dội. Trên đầu hắn vang lên một tiếng đoang thật lớn, hoàng trung rung động. Tô Vân bị một luồng sức mạnh khổng lồ đè ép, ầm một tiếng đâm vào tường tầng 2 của một tòa nhà ven đường, bị thần thông tiếng đàn của vị linh sĩ cao lớn kia đè chặt. Tô Vân gầm lên một tiếng, khí huyết cuộn trào, đang định thoát thân, đột nhiên lại có tiếng đàn dồn dập truyền đến, ầm ầm đè lên người hắn, khiến cả người hắn cùng đôi cánh thần tất phương đều lún vào trong tường. Vị linh sĩ cao lớn gảy dây đàn, lại một tiếng đàn truyền đến. Cổ họng Tô Vân ngọt lịm, thân hình bật ra khỏi tường, lăn xuống theo mái hiên. Bịch. Tô Vân ngã xuống đất, loạn choạng đứng dậy, lau máu ở khóe miệng. Ba tiếng đàn của vị linh sĩ cao lớn đã khiến hắn trọng thương, đôi cánh thần tất phương dính kiếp hôi sau lưng cũng bị trấn nát. Ngươi đoán không sai, chúng ta là sĩ tử. Vị linh sĩ cao lớn bước tới, cười lạnh mà nói. Hai năm trước ta tham gia đại khảo, đứng đầu. Tô Vân sĩ tử, giữa ta và ngươi chỉ cách nhau 2 năm, nhưng khoảng cách giữa ta và ngươi có giống như trời với đất không? Tô Vân nhếch miệng cười nói. 2 năm, ngươi mới tu luyện đến bước này. Cho ta 2 tháng, ta có thể đánh chết ngươi. Vị linh sĩ cao lớn cười ha hả, nhưng trên mặt lại không có chút ý cười nào. Chẳng trách có người nghi ngờ ngươi học sư từ cầu thủy kính, thậm chí nghi ngờ ngươi là sĩ tử của thiên đạo viện. Ngươi gan dạ lắm, nhưng thực lực thì còn kém xa. Đột nhiên một nữ sĩ tử lao tới, nghiêm nghị nói. Hắn đã giết 2 vị sư huynh, báo thù cho sư huynh. Khí huyết của nữ tử kia cuộn trào, thần thông bùng nổ, lòng bàn tay đẩy về phía trước, sau lưng hiện ra một vị thần nhân 6 tay, cao 1.6 trượng, có 3 đầu, mỗi đầu lại có 3 mắt. Thần nhân kia chính là thần thông của nàng. Theo lòng bàn tay của nàng, 3 cánh tay phải của thần nhân cùng lúc vung quyền đấm về phía Tô Vân. Tô Vân lật tay trái, ánh sáng trong lòng bàn tay lóe lên, đó là một vầng mặt trời do khí huyết hóa thành. Nhật nguyệt điệp bích dưỡng khí thiên, tuyệt học trúc cơ do Sóc Phương thánh nhân sáng tạo. Tô Vân dùng chiêu đầu tiên của Nhật Nguyệt Điệp Bích, Nhật Nguyệt Lệ Thiên. Chỉ là hắn đã lén thêm vào một chút kiếp hồi. Không hay rồi. Vị linh sĩ cao lớn thấy ánh sáng trong lòng bàn tay Tô Vân, sắc mặt không khỏi đại biến, vội vàng thúc giục thần thông. Tiếng đàn vang lên dữ dội, đánh bay Tô Vân về phía sau, đâm mạnh vào tường của một cửa hàng ven đường. Mà ngay lúc Tô Vân trúng chiêu, chiêu thức Nhật Nguyệt Lệ Thiên đã được tung ra. Vầng mặt trời do khí huyết hóa thành đón lấy lòng bàn tay của nữ tử và 3 nắm đấm của thần nhân ầm ầm va chạm. Nữ tử kia kinh hãi thấy 5 ngón tay của mình nổ tung, sức mạnh kinh khủng ập đến khiến cánh tay mình không ngừng tan rã, từng khối cơ bắp bị xé rách, những sợi gân đứt lìa bị luồng sức mạnh đáng sợ kia bật lên bắn ngược về phía sau. Luồng sức mạnh này xé toạc ra thịt trên cánh tay nàng, để nàng thấy được xương trắng của mình, thấy xương trắng bị luồng sức mạnh kia nghiền nát thành bột mịn. Bùm. Nàng và thần thông thần nhân sau lưng cùng lúc bật lên, đâm vào tường đối diện, bị kẹt trong tường, ánh mắt tan rã, khóe miệng rỉ máu, đầu gục xuống, không còn hơi thở. Một đòn này của Tô Vân hoàn toàn không phải là sức mạnh mà một linh sĩ bình thường có thể thi triển, mà là mang theo một sức mạnh của kiếp hôi, khiến một đòn này của hắn bùng nổ uy lực còn mạnh hơn cả tính linh thần thông. Nếu không phải vị linh sĩ cao lớn kia ra tay kịp thời, e rằng nữ tử kia ngay cả thi thể cũng không giữ được, sẽ bị một chiêu Nhật Nguyệt Lệ Thiên này của Tô Vân đánh tan nát. Gió lạnh thổi qua đường phố, từng linh sĩ từ trên mái hiên 2 bên đường nhảy xuống, lặng lẽ nhìn 3 thi thể trên đường, im lặng không nói. Họ chém giết yêu ma khổng lồ đến từ vô nhân khu, cũng không có ai thương vong, nhưng gặp phải người mới học linh sĩ trông có vẻ yếu ớt, lại còn bị thương một cánh tay này, lại bị đối phương giết chết 3 người. Tô Vân dãy ra khỏi tường, ho dữ dội, yếu ớt cười nói. Người đứng đầu kỳ thi nhập học 2 năm trước, cũng chỉ đến như vậy. Nhiều chiêu thần thông như vậy mà người vẫn không giết được ta. Xem ra 2 năm qua người không học được gì cả. Vị linh sĩ cao lớn hừ một tiếng, mắt lộ hùng quang, trên đầu hiện ra một cây cổ cầm. Lúc này, đột nhiên từ cửa sổ bên cạnh truyền đến giọng nói kinh ngạc của một cô gái. Tiểu Vân, thật sự là ngươi? Linh sĩ cao lớn dừng bước, nhìn sang bên cạnh, thì ra là con mèo yêu trong cửa sổ lưu ly đang nói chuyện. Tô Vân lau máu ở khóe miệng, nhìn về phía cửa sổ lưu ly. Con mèo yêu kia cách cửa sổ quan sát hắn, vừa kinh ngạc vừa vui mừng, cười nói: "Thật sự là ngươi? Ngươi đã lớn thế này rồi sao?" Tô Vân cảm thấy giọng nói này có chút quen thuộc, hình như đã nghe thấy khi còn nhỏ, cố gắng nhớ lại, cuối cùng cũng nhớ ra, nhếch miệng cười nói: "Ngươi là Mao Nhị Tỷ ở Mao Gia Đồn. Lần trước ta đi chợ hoang tập, bá phụ nói ngươi đang làm việc trong thành." Trong cửa sổ lưu ly, mèo yêu xấu hổ nói: "Khi ngươi trở về quê, đừng nói với họ ta làm gì. Công việc của ta không tốt, ta nói dối họ ta làm ở xưởng dệt trong thành. Ngươi nói ra thì ta không còn mặt mũi nào làm người nữa." Linh sĩ cao lớn cười lạnh nói: "Ngươi không cần lo lắng, hắn không sống qua đêm nay, tự nhiên không thể về quê." Con mèo yêu kia đẩy cửa sổ ra, gọi về phía những cửa hàng đóng chặt cửa hai bên: "Đây là Tiểu Vân của Thiên Môn Trấn, đồng hương của chúng ta. Các ngươi ra đây, tất cả ra đây." Linh sĩ cao lớn đằng đằng sát khí, ánh mắt sắc bén vô cùng, quét qua hai bên đường, quát: "Lũ tiện dân, các người muốn chết sao? Tiểu Vân là đồng hương của chúng ta." Con mèo yêu kia vẫn không cam lòng, lớn tiếng nói: "Hàng xóm của các thôn trước sau, hắn từ nhỏ đã một mình, là mầm non duy nhất của Thiên Môn Trấn. Hắn sắp bị người ta đánh chết, các người còn không ra sao?" Linh sĩ cao lớn nhìn Mao Nhị Tỷ, mắt lộ sát khí, lạnh nhạt nói: "Ai dám?" Mao Nhị Tỷ suýt nữa khóc thành tiếng, nghẹn ngào mà nói: "Tiểu Vân đã thi đỗ vào Văn Xương Học Cung, còn đứng đầu nữa, là người đầu tiên của Thiên Thị Viên chúng ta thi đỗ đầu trong thành. Hắn còn chưa đi học ngày nào. Hắn là đồng hương của chúng ta, hắn không nên chết ở đây." Lúc này, trên đường vang lên tiếng mở cửa kéo kẹt. Một con trâu yêu đen như tháp sắt, say khướt, lảo đảo bước ra, vai khoác chiếc áo choàng rách nát, đứng bên cạnh Mao Nhị Tỷ, giọng ồm ồm nói: "Trẻ con thì nên đi học, lòng người cũng là thịt. Có ai ở Ngưu Gia Trang không? Ra đây." Linh sĩ cao lớn hừ một tiếng, đang định nói, đột nhiên tiếng mở cửa kéo kẹt vang lên, một cánh cửa đóng chặt mở ra, từ trong cửa hàng bước ra hai con trâu yêu đầu trâu thân người khác. Những ngọn đèn kiếp hôi bị dập tắt trên đường lại lần lượt sáng lên, từng cửa hàng một đốt đèn. Trong ánh đèn, từng con yêu quái của Thiên Thị Viên đẩy cửa ra, lặng lẽ bước ra. Trong những con hẻm tối tăm vang lên tiếng sột soạt, có mấy người trốn trong góc cũng bước ra. Họ đều là những yêu quái đến từ khu không người, bị sự phồn hoa của thành Sóc Phương thu hút, đến thành làm thuê làm mướn, làm những công việc thấp hèn nhất, nhận đồng lương ít ỏi nhất. Mỗi ngày làm việc từ 5 giờ sáng đến 9 giờ tối, ăn những món ăn rẻ nhất, ở trong những căn phòng chật hẹp nhất, có người còn ngủ ngoài đường. Họ là những người bình thường nhất, không dễ thấy nhất trong thành Sóc Phương, sống trên những con đường bẩn thỉu ở tầng thấp nhất của thành, gần như không có bất kỳ mối liên hệ nào với những người sống ở tầng trên. Cho dù họ chết ở thành Sóc Phương cũng không ai biết, ngoài người thân, không ai quan tâm đến sự sống chết của họ. Nhưng họ vẫn ôm giấc mơ, muốn dành dụm tiền để gửi con mình đến trường quan học, để con mình thoát khỏi số phận lao động lặp đi lặp lại ngày qua ngày khác, để con mình có thể sống ở tầng trên của thành phố. Ở đó có những căn phòng sáng sủa, có ánh nắng, có sự ấm áp, có một tương lai rộng lớn hơn. Ngày thường, họ đi ngang qua người, người sẽ cảm thấy họ vô cùng tê dại như những cái xác không hồn. Nhưng bây giờ, trên con đường tĩnh lặng, lần lượt có 100-200 người bước ra, lặng lẽ đứng đó, tay cầm đủ loại vũ khí, đều là những thứ như dao phay, ghế đầu, gậy sắt. Họ không phải là linh sĩ, chiến lực không cao. Họ chỉ học được một ít kiến thức tu luyện từ cha mẹ, ông bà ở quê, hoặc học một ít võ học thô thiển từ các yêu quái tiên sinh trong trường làng, biết một chút biến hóa. Tình đồng hương và khát vọng được đi học đã khiến họ đứng lên. Một lão yêu quái run rẩy nói: "Sĩ tử lão gia làm ơn, một sĩ tử từ quê ra không dễ dàng gì, làm ơn." Đột nhiên, vị linh sĩ cao lớn cười ha hả: "Trượng nghĩa mỗi nhiều đổ cầu bối, Sách nói quả không sai. Những kẻ nhà quê không có văn hóa ở chốn thị thành, quả nhiên đều là những kẻ trượng nghĩa máu nóng. Đáng tiếc lại rất ngu ngốc, chỉ biết uổng mạng. Vành mắt Tô Vân đỏ lên, hốc mắt ấm nóng, lớn tiếng nói: Các vị ca ca, tỷ tỷ, thúc thúc bá bá, các vị về đi, ta không sao, thật sự không sao, các vị mau về đi. Trên đường không ai nhúc nhích. Con trâu yêu đầu người của Ngưu Gia Trang hạ thấp giọng nói: Tiểu Vân, chúng ta ở đây không ai dám động đến người, người yên tâm. Chanh chanh, tiếng đàn vang lên. Con trâu yêu kia đột nhiên bay ngược ra sau, đâm vào tường, đầu nghiêng sang một bên, chết thảm. Đám yêu quái trên đường phát ra tiếng rên rỉ sợ hãi, có chút xôn xao. Vị linh sĩ cao lớn cười lạnh nói: Còn không đi sao? Đám yêu quái trông có vẻ tê dại, trên đường không ai lùi lại, vẫn nắm chặt vũ khí trong tay. Nước mắt nóng hổi trong mắt Tô Vân không thể kìm nén được nữa, trào ra. Chỉ thấy máu nóng trong lồng ngực từng đợt cuộn lên. Hắn chỉ là con người duy nhất trong khu không người, không phải đồng loại của những yêu quái này. Vì hắn mà bỏ mạng, còn đáng không? Những yêu quái này ngày thường không hề xa lành hắn, không coi hắn là dị loại, cho hắn một tuổi thơ tương đối bình thường, đối với hắn đã là ân tình to lớn. Bây giờ còn phải vì hắn mà bỏ mạng sao? Về đi! Hắn nức nở nói. Vị lính sĩ cao lớn hừ một tiếng, lạnh nhạt nói: Không ai trong số họ về được đâu. Họ là đồng hương của ngươi, có tình thân ở đó. Cho dù họ muốn về, coi như không có chuyện gì xảy ra, cũng không thể. Nếu họ nói ra chuyện ngươi chết trong tay ta, Văn Xương Học Cung chắc chắn sẽ trừ khử ta. Vì vậy, hắn ra lệnh cho các linh sĩ đang đứng trên đường: Các vị sư đệ, nhổ cỏ tận gốc. Tất cả yêu quái trên con đường này, toàn bộ trừ khử, không trừ một ai. Thi thể đưa đến địa hỏa trì, không để lại dấu vết. Nhiều linh sĩ trên đường đều quát khẽ. Tính linh thần thông của mỗi người hiện ra. Có người là binh khí như đao thương, kiếm kích. Có người là thần thú thần điểu. Có người là khí vận như chuông đỉnh, lầu tháp. Từng người tỏa ra áp lực khí huyết nồng đậm. Tô Vân cắn răng. Những yêu quái ở khu không người này hoàn toàn không phải là đối thủ của họ. Hắn không muốn những đồng hương này của mình vì mình mà bỏ mạng. Nhưng hắn có thể làm gì? Với thực lực hiện tại của hắn, hoàn toàn không phải là đối thủ của vị linh sĩ cao lớn kia. Không những mình sẽ chết, mà còn liên lụy đến những đồng hương này. Hắn nắm chặt nắm đấm. Trong nắm đấm là mấy viên kiếp hồi. Hắn điên cuồng nâng cao khí huyết. Sau lưng hắn, giao long do khí huyết hình thành vặn vẹo, biến hình. Nhưng hắn biết sức mạnh của mình hoàn toàn không đủ để thay đổi tất cả. Hắn không thể cứu mình, càng không thể cứu đồng hương ở khu không người. Vị lính sĩ cao lớn giơ tay lên, tính linh thần thông của từng linh sĩ trên đường bắt đầu vận chuyển. Có một linh sĩ thần thông đã bùng nổ, đi trước một bước tấn công những yêu quái ở khu không người. Ngay khoảnh khắc linh sĩ kia ra tay, một luồng ánh tên bắn tới, xuyên qua ngực hắn. Luồng ánh tên đó uy lực kinh người, lại đóng đinh thân hình đang nhảy lên của linh sĩ kia lại, đóng chết hắn dưới mái hiên. Các sĩ tử khác rợn tóc gáy, không dám động đậy nữa. Linh sĩ cao lớn đột nhiên quay người, nghiêm nghị mà nói: Là ai? Trên con đường tối tăm vang lên tiếng bước chân cộc cộc. Đó là tiếng guốc gỗ đạp lên mặt đất. Chỉ thấy dưới ánh đèn đường mờ ảo xa xa, một bóng người từ từ bước tới. Trên 5 tầng lầu của thành Sóc Phương, thuộc về người giàu và hoàng đế quản lý. Một giọng nói khiến Tô Vân cảm thấy có chút quen thuộc truyền đến, lọt vào trong tai mọi người. Dưới 5 tầng lầu, người giàu và hoàng đế chỉ cần đưa tay ra là sẽ bị chặt. Đưa mấy tay, chặt mấy tay. Lâm Thanh Tịnh sĩ tử của Sóc Phương Học Cung, quy tắc của thế giới ngầm, ngươi hiểu không? Giọng nói này, Tô Vân trong lòng khẽ động, một tảng đá cuối cùng cũng được đặt xuống. Ánh mắt hắn rơi vào người vị linh sĩ cao lớn, trong lòng thầm nói: sĩ tử của Sóc Phương học cung, Lâm Thanh Tịnh, người đứng đầu kỳ thi đại khảo 2 năm trước. Vị linh sĩ cao lớn sắc mặt hơi biến, nhìn về phía bóng người đang bước tới, cẩn thận mà nói: là vị tiền bối nào đang nói vậy? Tại hạ quả thực là Lâm Thanh Tịnh của Sóc Phương học cung, cũng là Lâm Thanh Tịnh của Lâm gia Sóc Phương, phụng mệnh võ thần bổ đi điều tra yêu ma gây rối ở thành Sóc Phương. Ta đương nhiên biết Lâm gia Sóc Phương, nếu không phải vì ngươi đến từ Lâm gia Sóc Phương, ngươi bây giờ đã là một cái xác rồi. Bóng người kia dần dần đến gần, thì ra là một người đàn ông trung niên, bụng phệ, mặt tròn, mắt cười híp lại, tay mập mạp, tay xách một chiếc hộp gỗ, trông như một y sư bình thường. Bây giờ trong thành rất loạn, đâu đâu cũng có yêu ma quấy phá, sĩ tử của Sóc Phương học cung lại nhân lúc hỗn loạn xông vào đường phố tầng thấp lạm sát người vô tội, có lẽ các ngươi chết ở đây cũng chỉ bị coi là do yêu ma giết. Y sư mặt tròn híp mắt cười nói: vị y sư này chính là vào ngày thứ 2 Tô Vân vào Sóc Phương học cung, Đồ Minh Hòa Thượng đã mời đến để chữa trị cánh tay cho hắn, vị y sư bình thường đó, Đồng Y Sư. Đồng Y Sư tuy ngoại hình không bắt mắt, nhưng y thuật lại vô cùng tinh xảo. Cánh tay Tô Vân bị thương, La Đại Nương ở Thiên Môn Trấn chữa trị cũng cần 10 ngày mới khỏi, nhưng ông ta chỉ cần nửa canh giờ. Linh sĩ cao lớn Lâm Thanh Tịnh, đồng tử co rút lại, càng thêm cẩn thận, mỉm cười nói: chúng tôi, những sĩ tử này, là trong kỳ nghỉ làm việc dưới trướng võ thần bổ, kiếm chút tiền, phụng mệnh võ thần bổ truy sát yêu ma ở vô nhân khu, cũng là vì sự an toàn của thành Sóc Phương. Hắn cười nói: tiền bối nhìn xem, trên đường phố này đâu đâu cũng là yêu ma, vì vậy ta nghi ngờ họ đến từ vô nhân khu nên mới có xung đột. Yêu ma ở đâu ra? Đồng Y Sư ngạc nhiên nói: trên con đường này rõ ràng đều là người, yêu quái ở đâu ra? Lâm Thanh Tịnh nhìn xung quanh, trong lòng hơi rung động. Chỉ thấy hàng trăm yêu quái ở khu không người trên đường phố lúc này lại đều hóa thành hình người, trông rất là thật thà. Một vị linh sĩ bên cạnh hắn lấy ra một chiếc còi đặt lên miệng, đang định thổi. Lâm Thanh Tịnh cong ngón tay đánh nát chiếc còi, mỉm cười nói: tiền bối, đây là một sự hiểu lầm. Chúng tôi cũng vì sự hiểu lầm này mà chết 3 sĩ tử, đều là những sĩ tử tinh nhuệ của Sóc Phương học cung. Đồng phó xạ chắc chắn sẽ không thiếu lời trách mắng. Hay là thế này, chúng tôi mang thi thể của yêu quái và sĩ tử về giao nộp, chuyện này coi như xong, ý của tiền bối thế nào? Chán hắn diện ra mồ hôi lạnh. Chiếc còi đó là linh khí đặc chế của quan phủ, chỉ cần dùng khí huyết thổi là sẽ vang vọng hơn 10 dặm, các sai dịch của quan phủ gần đó sẽ nghe tiếng mà nhanh chóng đến. Nhưng trước đó nếu thổi, e rằng họ đều phải chết ở đây. Vị y sư mập mạp này sâu không lường được, hơn nữa ông ta không phải đến một mình, còn có một linh sĩ giỏi bắn cung ẩn nấp trong bóng tối. Vì vậy Lâm Thanh Tịnh không dám để linh sĩ kia thổi còi, thổi rồi thì không còn đường cứu vãn. Đồng y sư cũng không muốn cá chết lưới rách, ông ta tuy có thể giết chết Lâm Thanh Tịnh và đám sĩ tử, nhưng nếu người của quan phủ đến thì không thể giải quyết được. Nếu đám sĩ tử Lâm Thanh Tịnh đều chết ở đây, không chỉ quan phủ tức giận, mà Sóc Phương học cung cũng sẽ trong cơn thịnh nộ mà tàn sát tất cả yêu quái ở tầng thấp Sóc Phương. Đến lúc đó, tầng thấp của Sóc Phương e rằng sẽ máu chảy thành sông. Đồng y sư phất tay nói: thi thể các người mang đi. Lâm Thanh Tịnh thở phào nhẹ nhõm, ra lệnh cho người mang thi thể của 3 vị linh sĩ xuống. Mấy linh sĩ lại đi kéo con yêu ma bị Lâm Thanh Tịnh chém đầu ra. 2 linh sĩ đi về phía thi thể của con trâu yêu bên cạnh Tô Vân. Tô Vân giọng khàn khàn nói: đừng động đến hắn. Lâm Thanh Tịnh nhướng mày, ra lệnh: thi thể này để lại. 2 linh sĩ kia lùi lại. Lâm Thanh Tịnh nhìn Tô Vân, mặt mày tươi cười, nhẹ giọng nói: chúc mừng Tô Vân sư đệ đứng đầu kỳ thi, thi đỗ vào Văn Xương học cung. Sư đệ một trận chiến trong thập cẩm tú đồ, nổi tiếng Sóc Phương, tương lai chắc chắn không phải là vật trong ao. Vì huynh lớn hơn vài tuổi, có một câu vẫn muốn nói. Tô Vân sắc mặt lạnh nhạt. Sư huynh xin mời nói. Lâm Thanh Tịnh mỉm cười. Một nhân vật thượng tầng trưởng thành, trong mắt không có thù hận truyền kiếp. Ta cũng là phụng mệnh làm việc nên mới có chút đắc tội. Đây là công việc, không có ân oán cá nhân trong đó. Sư đệ, ngươi hiểu ý ta không? Tô Vân thở ơ nói. Xin sư huynh chỉ rõ. Lâm Thanh Tịnh khẽ nhíu mày, kiên nhẫn nói. Giữa ta và ngươi không có ân oán, chỉ có xung đột công việc. Nhưng sau đêm nay, công việc kết thúc, biết đâu ta và ngươi còn có cơ hội hợp tác, còn có cơ hội uống rượu nói chuyện phiếm. Đây mới là việc mà một nhân vật thượng tầng trưởng thành nên làm. Ngươi nghĩ sao? Cút! Tô Vân mặt không biểu cảm. Lâm Thanh Tịnh sắc mặt lạnh đi, quay người bước đi, cười lạnh nói. Đồ nhà quê, ngây thơ vô tri. Hai tháng sau, lưng hắn vang lên giọng nói của Tô Vân. Lâm Thanh Tịnh dừng bước, quay đầu lại nhìn. Tô Vân giơ hai ngón tay lên, giọng khàn khàn nhưng lại như sấm sét lăn qua lăn lại trên con đường bẩn thỉu của thế giới tầng thấp này. Ta đã nói hai tháng, ta có thể vượt qua thành tựu hai năm của ngươi. Lâm Thanh Tịnh cười ha hả, lắc đầu, nói với các linh sĩ khác. Một kẻ si nói mộng, đi thôi. Giọng Tô Vân vang lên sau lưng hắn, nổ vang. Hai tháng sau, trước cửa Sóc Phương học cung, ta và ngươi một trận chiến, ta đánh chết ngươi để báo thù cho đồng hương của ta. Lâm Thanh Tịnh cũng không khỏi tức giận. Đồ nhà quê, không biết điều. Tốt. Hai tháng sau, trước cửa học cung, phần cao thấp, cũng phần sinh tử. Hắn phất tay áo bỏ đi. Mọi người nhanh chóng đi xa. Cổ họng Tô Vân ngọt lịm, một ngụm máu tươi từ trong phổi trào ra. Người đã bị thương tim phổi, còn cố nói lời cay độc, khiến vết thương càng nặng hơn. Đồng y sư xách chiếc hộp gỗ nhỏ bước tới, quan sát Tô Vân từ trên xuống dưới, như đang quan sát một kho báu, cười híp mắt mà nói. Người, một sĩ tử bình thường, lại hoang dã như một con ngựa không thể thuần phục. Ta rất thích tính cách của ngươi, nhưng ngươi đã làm sai, ngươi nên đồng ý với hắn. Ông ta lấy ra một bộ kim bạc, dẫn máu ứ trong tim phổi của Tô Vân ra. Tô Vân cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu hơn, giọng khàn khàn nói. Tiên sinh, có phải ta quá non nớt không? Ta nên đồng ý với hắn, hóa giải thù hận, để sau này dễ gặp lại sao? Đồng y sư cẩn thận chẩn trị, nói. Theo lý mà nói, một nhân vật thượng tầng trưởng thành, quả thực nên như hắn nói, không thù dai, ít nhất cũng phải làm anh em bề ngoài. Nhưng nếu ngươi đồng ý với hắn, ta sẽ không chữa trị cho ngươi, ta sẽ quay người bỏ đi. Ông ta cười nói. Ta không coi trọng sự khéo léo, trên đời này người khéo léo quá nhiều rồi. Ngược lại, những kẻ nhà quê có nguyên tắc, có kiên trì như ngươi lại quá ít. Ta cũng từng muốn giống như ngươi. Ông ta dẫn máu ứ trong cơ thể Tô Vân ra, khẽ nhíu mày, đứng dậy nói. Ngươi dùng kiếp hôi để tăng cường khí huyết. Mạch máu và nội tạng của ngươi bị tổn thương, vết thương có chút khó giải quyết. Ta có một hiệu thuốc trên con đường này, đến đó để ta chữa trị cẩn thận cho ngươi. Tô Vân đồng ý, lại nhìn thi thể của con trâu yêu trên mặt đất, trong lòng có chút buồn bã. Hắn lục lọi trên người, lấy ra tất cả thanh hồng tệ, đưa cho Mao Nhị Tỷ, thấp giọng nói. Nhị Tỷ, giúp ta đưa số tiền này cho gia đình hắn. Còn nữa, hai tháng sau, xin Nhị Tỷ đưa gia đình hắn đến trước cửa Sóc Phương học cung, xem kẻ thù đền tội. Mao Nhị Tỷ lặng lẽ nhận tiền, có chút rụt rè, thấp giọng nói. Tiểu Vân, sau khi về đừng nói ta làm gì trong thành. Tô Vân gật đầu, theo đồng y sư đi về phía một hiệu thuốc ở góc đường. Hạnh Lâm y sư, nhất định phải chữa khỏi cho hắn. Mao Nhị Tỷ lớn tiếng nói. Tô Vân ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trên tấm biển của hiệu thuốc có ghi mấy chữ Hạnh Lâm Dược Tài Phố. Bước vào là một mùi thuốc nồng nặc xộc vào mũi. Đồng y sư cong ngón tay, đèn kiếp hôi của hiệu thuốc sáng lên. Ông ta đi vào trong quầy, vừa bốc thuốc vừa nói. Tả Phó Xạ là một lão già keo kiệt, dựa vào chút bổng lộc ông ta cho ta chỉ đủ sống qua ngày, nên ta mới mở một hiệu thuốc trên phố để kiếm thêm thu nhập. Người trên con phố này cơ bản đều biết ta. Tô Vân trong lòng khẽ động. Đây tuyệt đối không phải là một nơi thoải mái. Phân của xe liễn ở tầng trên rơi đầy đường, đến mùa hè chắc giống như sống bên cạnh hố phân. Hơn nữa, đây cũng không phải là nơi dễ kiếm tiền. Những người sống ở đây đều là những người nghèo khổ, làm công việc nặng nhọc. Chữa bệnh cho những người này e rằng không kiếm được bao nhiêu tiền, ngược lại còn phải bù lỗ. Với y thuật của đồng y sư, tuyệt đối có thể nổi danh ở thế giới thượng tầng của Sóc Vương. Sở hữu gia tài vạn quan không phải là chuyện khó, thậm chí có thể sống ở những nơi như thần tiên cư. Nhưng ông ta lại ở đây. Vị y sư bình thường của Văn Xương Học Cung này có những điểm không bình thường. Còn một chuyện nữa là sống ở đây rất là tiện lợi nha. Đồng y sư bốc xong thuốc, đặt vào hộp thuốc, bàn tay mập mạp nhẹ nhàng đẩy một cánh tủ thuốc. Cánh cửa nặng nề kéo kẹt xoay tròn để lộ ra một mật thất phía sau. Đồng y sư mỉm cười nói, theo ta. Tô Vân đi vào quầy, theo ông ta vào mật thất của hiệu thuốc. Chỉ thấy mật thất này rất là sáng sủa, có một hành lang dài, hai bên hành lang là cửa sổ lưu ly. Ở đây cứ cách vài bước lại có một ngọn đèn kiếp hôi chiếu sáng những thứ bên trong cửa sổ lưu ly. Chỉ thấy trong cửa sổ là từng lát cắt não, cắt vô cùng mỏng, được kẹp giữa hai tấm lưu ly, có thể thấy được cấu trúc chi tiết nhất của não. Ngươi có biết não có thể cắt thành bao nhiêu lát không? Đồng y sư nở một nụ cười kỳ lạ, hai mắt híp lại thành một đường. Không đợi Tô Vân trả lời, ông ta đã tự nói, 7.000 lát. Ta đã lấy được bộ não này, cắt nó thành đúng 7.000 lát, phong ấn trong lưu ly để nó không bị thối rữa, nghiên cứu cấu trúc của nó. Chỉ có giải phẫu mới là đỉnh cao của cách vật trí chi. Những thứ như nho, đạo, thích đều là dị đoan tà thuyết. Tô Vân quan sát, chỉ thấy trong hành lang này treo đầy những lát cắt não lớn nhỏ, chắc phải có đến 7.000 lát. Đừng sợ, đây không phải là não người. Đồng y sư đi phía trước, nói, khi ta đi du học, đã giải phẫu xong não người rồi. Lúc đó chúng ta đi đào mộ, đào lên những người chết vừa mới chôn. Những bộ não này là não của một lão ma ở vô nhân khu. Phía trước là thần kinh của lão bị ta lột ra. Tô Vân bước tới, thấy hệ thống thần kinh như rễ cây. Những sợi thần kinh to khỏe nối liền với vô số sợi thần kinh nhỏ như rễ tạo thành từng cụm. Những sợi thần kinh này kết hợp lại trông như một con quái vật có 4 cánh tay. Lão ma ở khu không người, rốt cuộc là quái vật gì? Tô Vân lẩm bẩm, là lão vô nhân khu. Đồng y sư sửa lại lời hắn, tân vô nhân khu không thể so sánh với lão vô nhân khu. Trong lão vô nhân khu toàn là những lão quái vật vô cùng đáng sợ, có những kẻ thậm chí còn rơi từ trên trời xuống cùng với thiên thị viên, không phải là sinh vật của thế giới này. Phía trước kia là trái tim của hắn. Tô Vân đột nhiên tối sầm mặt mũi, vội vàng thúc giục khí huyết mới hồi phục thị lực. Bên tai hắn vang lên tiếng tim đập thình thịch, áp lực khí huyết mạnh mẽ và đáng sợ khiến hắn có chút khó thở. Đó là một hệ thống tim mạch. Những mạch máu to lớn kéo dài từ tim, nối liền với vô số mạch máu nhỏ như lông mao. Thậm chí có thể thấy được cấu trúc cơ thể như tay, chân, đầu, cổ, phổi từ hệ thống mạch máu này. Đây là một con quái vật hình người. Tô Vân kinh hãi. Trái tim của con quái vật đó lại vẫn đang đập, máu vẫn đang tuần hoàn. Con quái vật này khi còn sống chắc chắn vô cùng mạnh mẽ, vô cùng đáng sợ. Không đúng, hắn chắc vẫn chưa chết. Tim Tô Vân đập thình thịch, không ngừng quay đầu nhìn về phía trái tim đó. Cuối cùng, họ đến nơi sâu nhất của mật thất. Đây là mật thất được xây dựng ở trung tâm của tòa nhà này, chiếm diện tích khoảng 400 mẫu, có nhiều cửa sổ lưu ly hơn, cất giấu nhiều thứ không thể tin được hơn. Tô Vân hoa cả mắt, bộ sưu tập ở đây có rất nhiều là thi thể của yêu ma quỷ quái và cấu trúc chi tiết của cơ thể chúng. Hắn thậm chí còn thấy được bộ xương của một con rối yển sư. Ngươi có vẻ không sợ những thứ này? Đồng y sư ngạc nhiên nói. Ngươi cũng không sợ ta? Thật kỳ lạ. Cả văn xương học cung ngoài lão biểu bà tử ra thì không ai không sợ ta. Đồng Hạnh Lâm, các sĩ tử khác nghe tên ta sợ đến té ra quần không ít. Tô Vân cười nói. Nội kinh có câu: nhược phu bát xích trì sĩ, bì nhục tại thử, ngoại khả độ lượng, thiết tuần nhi đắc chi, kỳ tử khả giải phẫu, nhi thị chi. Đồng y sư vừa kinh ngạc vừa vui mừng, đọc theo. Kỳ tạng chi thiên thúy, phủ chi đại tiểu, cốc chi đa thiểu, mạch chi trường đoàn, huyết chi thanh trọc, khí chi đa thiểu, thập nhị kinh chi đa huyết thiểu khí, giữ chi thiểu huyết đa khí, giữ khí dài đa huyết khí, dài hữu đại số. Tô Vân nghiêm mặt nói. Hoàng đế nội kinh là nguồn gốc của giải phẫu học. Giải phẫu là một trong những hiển học của cựu thánh. Ta thấy tạo nghệ hiển học của tiên sinh sâu sắc, thấy được đại đạo, là đạo lý to lớn của cựu thánh hoàng đế. Ta tại sao phải sợ? Đồng y sư cười ha ha. Nói hay lắm, nói hay lắm. Ta vốn định giải phẫu ngươi một chút, bây giờ nghe ngươi nói vậy, ta lại có chút không nỡ. Lão vừa nói ra lời này, Tô Vân thật sự bị dọa cho một phen, suýt nữa đã bỏ chạy. Đồng y sư cười nói. Ta cũng là học từ kinh điển cựu thánh mà nên người, chỉ là sau này đi du học. Đừng sợ, nếu ta giải phẫu ngươi, tà phó xạ có thể giải phẫu ta mất. Ta nghi ngờ ngươi không phải là sinh vật của thế giới này, chỉ lấy một chút máu của ngươi mà thôi. Ông ta lấy một cây kim bạc, cắm vào mạch máu ở cổ tay Tô Vân. Máu từ đầu kim chảy ra. Ngươi vừa nói giải phẫu là hiển học. Câu này đúng, cũng không đúng. Đồng y sư lấy hai bình máu, còn định lấy thêm vài bình nữa. Thấy Tô Vân có vẻ không chịu nổi, mới lưu luyến dừng tay, nói. Ngươi bị thương rồi, lấy ít một chút. Giải phẫu học không phải là hiển học, ít nhất trước đây không phải. Bây giờ có phải không rất khó nói. Tô Vân mất máu có chút chóng mặt, nói. Tại sao vậy? Hoàng đế nội kinh tuy là kinh điển của cựu thánh, nhưng nho học, Phật học lại có mâu thuẫn với điều này. Nói rằng thân thể tóc da là do cha mẹ ban cho, nói rằng thân xác là túi da hôi thối, không cho phép các y sư chúng ta giải phẫu thi thể, tìm kiếm bí ẩn của cơ thể người, tìm kiếm nguồn gốc bệnh tật. Lâu dần, dân chúng coi những y sư giải phẫu thi thể chúng ta là yêu ma. Đồng y sư buồn bã nói. Sau này, kinh điển cựu thánh của chúng ta bị người sắc mục học được. Người sắc mục thông qua giải phẫu để cách vật, học được và nắm vững nhiều bí ẩn hơn của cơ thể người, tìm hiểu chân lý của sự vật. Rõ ràng mấy nghìn năm trước đã sáng tạo ra giải phẫu cách vật, nhưng vì hủ lậu mà thế hệ chúng ta học y lại phải đi du học, học theo người sắc mục. Trước đây người sắc mục là học trò của chúng ta. Ông ta lắc đầu, trong lòng có nhiều cảm khái và bất lực. Tô Vân do dự một chút, nói. Tiên sinh, vết thương do kiếp hôi gây ra cho ta. Đồng y sư bừng tỉnh, cười nói. Thuốc ta đã kê cho ngươi rồi. Bên kia có một cái vạc lớn, là ta thường ngày nấu thuốc. Ngươi bảo tiểu giao lấy cho ngươi chút nước, ngâm thuốc vào, rồi tự mình cởi đồ, ngâm mình trong đó. Sau đó ngươi thúc giục tất phương thần hành dưỡng khí thiên, tự mình đun sôi nước thuốc. Đến sáng mai, vết thương sẽ khỏi hẳn. Tô Vân trợn to mắt, lắp bắp. Không phải tiên sinh nói vết thương của ta có chút khó giải quyết sao? Lấy máu có chút khó giải quyết, vết thương thì bình thường. Thân thể của ngươi không đủ mạnh, không chịu được sức mạnh của kiếp hồi. Hơn nữa kiếp hồi ngươi dùng có chút kỳ lạ, khác với các loại kiếp hồi khác. Nhưng vết thương không có gì đáng ngại. Đồng y sư lấy thuốc từ hộp thuốc ra đưa cho hắn, phất tay nói: vừa rồi những yêu quái kia liều chết bảo vệ ngươi, nếu ta lấy máu của ngươi, họ không đánh chết ta sao? Đi đi, đi đi, đừng làm lỡ việc ta nghiên cứu máu của ngươi. Tô Vân nhìn về phía góc tường, quả nhiên thấy một cái vạc đồng cao hơn một người. Hắn kiễng chân nhìn vào trong vạc, bên trong sạch sẽ không có một giọt nước. Ờ thế, ai là tiểu giao? Thiếu niên nhìn xung quanh. Đúng lúc này, một con ly long cuốn quanh cột đột nhiên sống lại, đầu cúi xuống, râu rồng dài ngoằng lắc lư trước mặt Tô Vân. Trong miệng vang lên giọng nói dịu dàng của một thiếu nữ. Ta là tiểu giao. Sư đệ đợi một chút, ta làm phép gọi nước cho ông đến. Tô Vân giật mình, chỉ thấy con ly long này toàn thân trắng như tuyết, trên vảy bạc thỉnh thoảng phản chiếu những tia sáng bảy màu li ti. Hai bên thân mình có một đường chỉ bạc chạy dọc, móng vuốt sắc bén bám chặt vào cột đồng. Đây là một con ly long ở dạng ấu niên, chắc là do cá chép bạc tu luyện hóa rồng. Có giọng nói dịu dàng của một thiếu nữ, dịu dàng hơn nhiều so với con độc giao tiểu thúc ngạo ăn cả làng kia. Ly long tiểu giao làm phép, chỉ thấy nước sông tự đến, giữa không trung xuất hiện một dòng suối không nguồn chảy vào trong vạc đồng. Tô Vân bỏ thuốc vào trong vạc, rất nhanh vạc đã đầy hơn nửa nước. Tô Vân cởi đồ, ly long tiểu giao vội vàng quay ra sau cột đồng, sợ hãi nói: ta là con gái, ta không nhìn ngươi. Tô Vân cởi sạch sành sanh, nhảy vào trong vạc, thúc giục tất phương thần hành dưỡng khí thiên, dùng nguyên khí nóng rực của mình để nấu thuốc. Rất nhanh, một vạc nước thuốc đã bốc lên khói trắng nghi ngút. Dược lực của thuốc được nấu ra, thấm qua da thịt vào trong cơ thể. Tô Vân lập tức cảm thấy khí huyết trở nên hoạt bát, da thịt bắt đầu tự phục hồi, trong lòng không khỏi thầm khen. Đồng y sư thật là diệu thủ hồi xuân. Ly long tiểu giao nghe thấy tiếng nước sôi mới từ sau cột vòng ra, khen: nguyên khí của ngươi thật là tinh khiết. Tô Vân tò mò hỏi: tiền bối là bạn của đồng tiên sinh sao? Ly long tiểu giao vội vàng nói: ta không phải là tiền bối, ta cũng là sĩ tử của Văn Xương học cung, nhân dịp nghỉ lễ đến đây làm thêm kiếm tiền, phụ giúp tiên sinh kiếm chút tiền trang trải. Nàng có chút xấu hổ, ngượng ngùng mà nói: nhà ta rất nghèo. Đừng có tin nó. Giọng của đồng y sư vang lên: nó là thế gia ở Hồi Long Hà trong khu không người, sống dưới đáy sông, nhà có rất nhiều vàng bạc châu báu. Nếu ngươi cưới được nó, nửa đời sau của ngươi sẽ không cần phải phấn đấu nữa đâu. Tô Vân ngạc nhiên nói: tỷ tỷ cũng ở khu không người, ta cũng đến từ khu không người. Ly long tiểu giao vừa kinh ngạc vừa vui mừng, cười nói: đệ đệ ngươi đến từ đâu? Thiên Môn Trấn, khu không người. Ly long tiểu giao vốn đang vui mừng vì gặp được đồng hương, nghe thấy sáu chữ Thiên Môn Trấn, khu không người, sắc mặt không khỏi biến đổi. Để Tô Vân đứng đó, không nói chuyện về hắn nữa. Một lát sau, con ly long này lại chạy đến giúp đồng y sư xét nghiệm máu. Đồng y sư tò mò hỏi: sao không để ý đến hắn nữa vậy? Một chàng trai rất tốt, kết làm đạo lữ sẽ có lợi cho ngươi rất nhiều. Ngươi cũng đến tuổi lập gia đình rồi mà. Ở Thiên Môn Trấn. Ly long tiểu giao rụt đầu lại, thấp giọng nói: trong Thiên Môn Trấn toàn là những quỷ thần vô cùng lợi hại, không dám trêu chọc. Nếu sau này lỡ chia tay, đại nhân nhà ta không đánh lại đại nhân nhà hắn đâu. Đồng y sư quay đầu lại nhìn Tô Vân đang ngâm mình trong vạc. Chỉ thấy Tô Vân vừa mệt vừa buồn ngủ, lại thêm tác dụng của thuốc, thiếu niên này đã dựa vào thành vạc ngủ thiếp đi. Dù đã ngủ, hắn vẫn đang thúc giục tâm pháp tất phương thần hành, nước thuốc trong vạc vẫn đang sôi sùng sục. máu của hắn là máu của người bình thường, không có huyết thống dị chủng. Đồng y sư nhíu mày, thấp giọng nói: thật kỳ lạ, rốt cuộc hắn có lai lịch gì? Tại sao có thể thúc giục khí huyết mạnh mẽ như vậy? Thật là muốn cắt hắn ra thành từng lát. Đáng tiếc không thể giải thích với lão biểu bà tử. Đêm nay ở thành Sóc Phương có vẻ vô cùng dài. Mình dừng tập này ở đây nhé mọi người. Thật sự mà nói, khi mà đọc đến cái đoạn mà vị linh sĩ cao lớn đối thoại với lại Tô Vân và đám yêu quái ở Thiên Thị Viên, thấy được cái sự phân biệt đối xử giàu nghèo ở đấy thì rất là cảm xúc. Mình cũng là một thanh niên người dân tộc ở trên núi đi xuống thành phố đi học, và những ngày đầu thì khá cảm nhận khá là sâu sắc về cái việc đôi lúc bị phân biệt đối xử, bị coi khinh này kia. Sự đọc đến đấy khá là cảm xúc. Nếu các bạn không biết thì nơi hiện tại mình đang sinh sống và quê hương của mình là ở cao nguyên đá Đồng Văn, Hà Giang. Hiện bây giờ là Tuyên Quang. Thì ngày trước thì anh em người dân tộc xuống thành phố đi học thì chắc là cũng một hai lần trải qua cảnh như vậy. Bây giờ thì đỡ hơn rồi. Bây giờ quê hương mình thì rất là giàu rồi. Mình thì vẫn nghèo thôi. Tập truyện khá là cảm xúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.